Dù biết không thắng được anh, nhưng La San vẫn cố chiến đấu vì hộp canh thân yêu. Em sẽ nói với bố mẹ, anh không cho em ăn, anh bỏ đói em. Bố mẹ mà cô nói ở đây chính là hai vị Đường lão gia. Vì hai nhà họ Đường và La quen biết nhau từ trước, nên từ nhỏ, hai vị phụ huynh của Đường gia vô cùng yêu mến. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net